Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 271, Long Khánh. Triệu Nhiên đem đồ vật kiểm lại một lần, một kiện pháp bảo, Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, hai kiện loại pháp bảo, Hàm Nguyên Bảo Kính cùng Bất Tử Linh Đan, hai kiện cao giai pháp khí. Nhật Nguyệt Song Trùy cùng Huyền Thần Đao Thuẫn, pháp khí bên ngoài, còn thu được ngũ giai phù 6 tấm, tứ giai phù 18 tấm, tam giai trở xuống phù lục gần ngàn chương, cùng đại lượng dưỡng tâm đan loại hình linh dược, trong đó thậm chí còn có hơn 10 bình đại quân sơn thuốc nghiệp xuất phẩm phiên bản đơn giản hóa ô. Tham hoàn, không ít thoi vàng nén bạc châu ngọc phỉ thúy. Nhìn ra chiết ngân tại 8 vạn 2 trở lên, ngân phiếu 17 vạn lượng, Triệu Nhiên nhớ tới một sự kiện, tranh thủ thời gian phân phó trên nóc nhà một mực đi theo chân chạy Yến Tiểu Lục. Để hắn đi đem Tống Vũ Kiều tìm đến, Tống Vũ Kiều tới về sau có chút hiếu kỳ đánh giá một phen Triệu Nhiên lâm thời ở nhờ Vũ Phòng. Nói, Triệu sư đệ làm sao trốn ở chỗ này rồi? Làm sao còn không nghỉ ngơi? Đêm khuya tìm sư tỷ ta là có chuyện gì sao? Triệu Nhiên nói, hôm nay sự tình nhiều lắm, vừa rồi một mực không tĩnh tâm được, có chút hưng phấn, ha ha, cho nên mời sư tỷ tới giúp một chút, nếu không ta đêm nay vô luận như thế nào là ngủ không được. Tống Vũ Kiều có chút nhăn nhó, lần nữa đánh giá một phen nho nhỏ phòng. Câu chân đóng cửa phòng lại, nói, cái này không quá phù hợp a. Sư đệ nghĩ như thế nào tâu lang? Triệu Nhiên nói, ta vừa rồi vẫn muốn, thượng tam cung rắn mất đầu, sợ là muốn loạn, chỉ cần mau chóng tới coi chừng, nếu không đám kia lưu manh không chừng đem thượng tam cung tai họa thành cái dạng gì. Bởi vậy nghĩ mời sư tỷ xuất mã, mang lên khúc phượng hòa, phong đường. Hoặc là sư tỷ lại tuyển ít nhân thủ, lập tức vào ở thượng tam cung, trọng điểm là muốn đem khố phòng, phòng thu chi loại hình địa phương coi chừng. Tống Vũ Kiều kinh ngạc nghe nửa ngày, chờ Triệu Nhiên nói xong, trần chờ nhẹ gật đầu, ngoặc kép, không sao, liền chuyện này, sư tỷ nhanh đi. Tống Vũ Kiều liếc mắt, quay người đi ra ngoài, nghĩa vô phản cố hơi vung tay. Kia cửa phòng đụng trở về, tại chỗ sập, Triệu Nhiên kinh ngạc, chờ Tống Vũ Kiều đi về sau, hậm hực nói, bệnh tâm thần, căn phòng này là ở ghê gớm, bên cạnh một cái cấm quân đeo đao quan cố ý nịnh bợ. Vội vàng chạy tới, nói là hậu cung rất nhiều cung điện đều trống không, hỏi Triệu Phương Trượng muốn hay không ở, tỉ như Nhu Mi Điện liền rất rộng rãi vân vân. Triệu Nhiên lắc đầu, đem hắn hống đi, ở bên cạnh tuyển cái khác một gian, mới vừa đi vào, liền có tiểu hoạn quan tìm tới, lại là xuất thân dụ vương phủ tiềm đề, bị dụ vương đưa vào cung bên trong tạm thời chăm sóc sinh hoạt. Kia tiểu hoạn bẩm báo, phương trượng, điện hạ hỏi thăm phương trượng phải chăng ngủ, nếu là không có, muốn tới đây bái kiến phương trượng. Đã giờ sửu mặt khác, hơn nửa đêm, thái tử còn chưa ngủ. Điện hạ vừa từ Tây Cung ra, cho Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu thỉnh an đi. Hắn ở nơi nào? Điện hạ tại Đoan Môn bên trong chờ. Nếu là phương trượng có rảnh, hắn liền rời bước tới. Triệu Nhiên nói, hơn nửa đêm, ta cũng không tốt vào cung. Liền mời thái tử di giá đi. Hắn là lão sư. Thái tử là đệ tử của hắn, đệ tử bái kiến lão sư, thiên kinh địa nghĩa, thái tử đi theo phía sau chính là người quen biết cũ Phùng Bảo. Phùng Bảo là tiềm để đại bạn, ai cũng biết, một chờ thái tử đăng vị, Phùng Bảo liền muốn đại dụng, chỉ bất quá ti lễ giám trưởng ấn cái chức này ti. Đã bị Triệu Nhiên đặt trước cho Trần Hồng, Phùng Bảo chỉ có thể đi đường khác tử. Tỉ như ti lễ dám chấp bút, nếu như hắn không cam tâm phó hai, cũng có thể đi nội quan giám hoặc là ngự mã giám loại hình địa phương khi đô đốc hoặc là trưởng ấn. chí ít Chữ Nhiên dự định vị trí, trong vài năm sẽ không có người dám tùy tiện thiện động. Thái tử bên người còn lại nội hoạn, cung nữ cùng túc vệ đều lưu tại ngoài cửa. Chỉ Phùng Bảo Bưng lấy cái khay, đi theo thái tử tiến Triệu Nhiên vũ phòng. Triệu Nhiên chào hỏi, thái tử đừng làm như người xa lạ. Ta chỗ này địa phương tiểu, tùy ý đi. Cùng Triệu Nhiên ngồi đối diện nhau về sau, thái tử thở dài, lão sư cư công chí vĩ, lại đơn giản như thế. Cô trong lòng thực sự khó có thể bình an, không bằng vào cung tạm cư. Triệu Nhiên khoát tay, không thích hợp, dạng này liền tốt. Thái tử làm sao đêm khuya mà tới, có chuyện gì quan trọng sao? Phùng Bảo đem khay đặt trên bàn, trên mâm là một bầu rượu, hai cái hộp đựng thức ăn, bên trong là mấy thứ điểm tâm. Phùng Bảo cất kỹ về sau cho Triệu Nhiên cùng thái tử riêng phần mình châm bên trên. Thối lui đến sau lưng, thái tử nói, vừa mới, cô đi Tây Cung, cho Hoàng Tổ Mẫu thỉnh an, nói lên hôm nay đại biến cho nên. Hoàng Tổ Mẫu đối lão sư cực kỳ cảm kích, nhiều lần nói, mời lão sư có rảnh thời điểm, đến Tây Cung đi ngồi một chút, có chút dưỡng sinh đạo lý, nàng còn muốn cùng lão sư thỉnh giáo một ít. Phùng Bảo góp thú nói, thái hậu đối dưỡng sinh chi pháp rất có tâm đắc, ngày bình thường cũng sẽ tự nhưỡng một chút rượu thuốc, hôm nay đưa một bình, đặc biệt mời phương trượng đánh giá. Thái tử nâng chén mời, đây là Hoàng Tổ Mẫu một điểm tâm ý, mời phương trượng chớ có bị chê cười. Triệu Nhiên nâng chén, đem rượu uống xuống dưới, nói, quả nhiên kinh đạo mười phần. Thái tử uống xong, thở dài, nói, hôm nay gặp Tổ Mẫu, nàng đều muốn rơi lệ, nói là nếu không có phương trượng liền vô ngã nhóm hai mẹ con hôm nay. Cô nghe, trong lòng cũng là khó chịu, Gia Tĩnh thiên tử không phải Hiếu Khang thái hậu con ruột. Bởi vậy, đem thân sinh mẫu thân Hưng Hiến Vương Phi tiếp vào trong cung về sau, thượng tôn xưng là bản sinh mẫu Hoàng Thái Hậu. Hai năm này lại bắt đầu chơi đùa muốn đem bản sinh mẫu Hoàng Thái Hậu cùng bản sinh Hoàng Khảo rời nhập Thái Miếu, một khi thành công, cũng liền mang ý nghĩa Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu muốn đem vị trí nhường lại. Dụ Vương cùng Hiếu Khang Thái Hậu một mực tương đối thân cận. Trước đây không lâu, hai người còn vì này lo nghĩ bất an qua, bây giờ lại hết thảy đều cải biến. Dụ Vương thành thái tử, Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu địa vị cũng một lần nữa củng cố. Triệu Nhiên gật đầu, vượt qua mấy ngày, liền phải tôn xưng Thái Hoàng Thái Hậu. Thái tử nói, đúng vậy, thêm cái gì tôn hiệu, cô cũng đang suy nghĩ. Đúng, hôm nay tới, cũng có quan hệ với cô vào chỗ về sau niên kỷ hiệu. Hạ các lão bọn hắn chính chủ mô phòng, cô mình cũng đang suy nghĩ, nhưng trong chốc lát cũng không nhớ tới cái gì tốt chứ. Hoàng Tổ Mẫu nói, Triệu Phương Trượng chính là triều ta thi thư mọi người, vì sao không hỏi Triệu Phương Trượng đâu? Không phải sao, cô liền đến, còn xin lão sư hỗ trợ ngẫm lại. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, nói, vậy liền gọi Long Khánh đi. Thịnh vượng, vui mừng, ý tứ đơn giản một ít, không muốn làm nhiều như vậy phức tạp môn đạo. Thái tử cùng Phùng Bảo liếc nhau, Phùng Bảo gật đầu, thái tử thế là khom người, lão sư cái từ này tốt, quay đầu ta cùng hạ tướng bọn hắn nói, lại đổi uống mấy chén. Thái tử đỏ bừng cả khuôn mặt, rượu đã uống đến cấp trên. Phùng Bảo gặp hắn tựa hồ muốn xấu mặt, vội vàng hướng Triệu Nhiên nói, phương trượng, thái tử hôm nay quá mức mệt nhọc, không thắng tửu lực, lại hướng Đông Cung nghỉ một chút, đem thái tử đưa tiễn. Triệu Nhiên trở lại trong phòng, từ cảm giác cũng có chút choáng váng, chỉ muốn nhắm mắt lại thật tốt ngủ một giấc, đang muốn hướng trên giường nằm đi, bỗng nhiên giật mình, lấy mình đại pháp sư tu vi, vô luận rượu gì sợ là cũng không thể say ngã. Hôm nay đây là thế nào? Đi đến trước bàn, đem rượu ấm nắp ấm lấy xuống, đối bên trong dùng sức khẽ ngửi, mùi rượu xông vào mũi, cảm giác không thấy nửa phần dị dạng. Thế nhưng là, mặc dù không có cảm thấy trong rượu có dị dạng, mí mắt lại càng ngày càng nặng, lấy pháp lực vận chuyển chu thiên cũng không thể xua tan. Triệu Nhiên cái này là thật kinh ngạc, ngay lúc sắp không ức chế được nằm vật xuống nằm ngủ. Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật tầng thứ tư công đức Khánh Vân mở ra. Khánh Vân trên thân thể cả một đạo, đem cỗ này men say trong nháy mắt thanh trừ. Ngay sau đó, Đại Cấm Thuật tầng thứ năm ưu tuyển đại pháp mở ra. Triệu Nhiên tại điểm điểm đậu đậu một phen về sau, té nằm trên giường, trong chốc lát, trong phòng tiếng ngáy đại tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.